12 chòm sao, song giải ít tam to gâu. Chương 2, nốt nhạc thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện âm nhạc môn giờ ra chơi, hai thằng con trai khóa vũ đạo tám chuyện với nhau ê tụi bay, nghe bài hát mới của chị Nhân Mã chưa? Bài, tình xa, chứ gì, hay thì cũng hay, nhưng tao thích nghe cự giải hát hơn. Nhân Mã là đàn chị của tụi mình mà. Thôi, túm lại xong từ hát hay nhất, một con nhỏ tự nhiên chen vô. Con điên, tụi tao đang bàn về nữ ca sĩ, hai thằng lấy bút gõ đầu con nhỏ. Cự giải ngồi gần đó nhưng chẳng nói gì, chỉ coi như không biết là tốt nhất. Cô bé cố gắng chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết nhưng cũng không tập trung nổi vì song từ ngồi cạnh cứ léo nhéo lại nhải với đám fan girl. Các bạn nè, mai tớ sẽ tổ chức một mini show ở phòng trà, các cậu đến ủng hộ nhé, cười tươi. Wow, bọn tớ nhất định sẽ tới. Song từ, cậu hát bài goodbye nhé. Bọn tớ thích bài đó lắm, cả bài tìm em nữa. Được rồi, tớ sẽ hát, quay qua cự giải mai cậu nhớ tới đúng giờ nhé. Cự giải không nói gì, chỉ bỏ cuốn sách xuống và nhìn song từ. 5 giây, 10 giây, 15 giây. Trôi qua, ngưng, cậu đừng nhìn tớ như thế được không? Tớ không thể hiểu cậu như chị xử nữ đâu, song từ để chéo tay trước ngực. Tức là sao, cự giải nói ngắn gọn hết mức có thể. À, chị xử nữ không nói với cậu hả? Cậu sẽ tới mini show của tớ với tư cách là ca sĩ khách mời. Ca sĩ khách mời, tớ cự giải hỏi lại. Song từ gật đầu chắc nịch, miệng vẫn tươi như hoa. Dầm, cự giải gấp cuốn tiểu thuyết lại và đặt mạnh xuống bàn, vội sắp xếp lại ba lô rồi đứng lên bước ra cửa. Cự giải, cậu đi đâu vậy? Lớp trưởng trố mắt. Tớ về, tớ có chút việc cần giải quyết, sẽ quay lại lớp trước giờ vào tiết, cự giải lạnh lùng nói. Này, cậu nhớ tới đúng giờ nhá, song từ nói với theo. Xử nữ, để xem chị giải thích thế nào, cự giải lầm rầm trong miệng. Song từ nhìn theo, khóe miệng nhếch lên. Cự giải rất dễ bị chọc giận, xem ra cậu đã trả thù được rồi. Song từ ôm bụng cười sặc sủa. Ha ha ha, wow, bọn con gái lại lộ tim, chụp hình đủ kiểu. Song từ ý thức được hành động hơi lố của mình chỉ cười trừ. Cự giải đúng là khắc tinh của cậu. Nhà cự giải, dầm, chuyện này là sao đây? Cự giải đá vào cánh cửa cái dầm, bước thẳng tới mặt xử nữ rồi hỏi một câu không đầu không đuôi. Chuyện này là chuyện gì? Xử nữ nuốt khan, mà đáng lẽ ra giờ này em phải đang ở trường chứ? Cô lấy lại giọng chất vấn cự giải. Mini show của song từ, à thì cắt cao thì nhận thôi, xử nữ nói tỉnh. Cậu ta là đối thủ của em, giờ em đi diễn ở mini show của cậu ta, chị nghĩ bọn nhà báo sẽ để yên sao? Cự giải nổi cáu. Để xem, 26 từ, lần đầu em nói nhiều vậy đấy, xử nữ đùa dai. Em đang nói nghiêm túc, được rồi, nghiêm túc, chị muốn em và song từ hợp tác, xử nữ đổi giọng, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, nghiêm túc. Hợp tác, mini show của song từ. Xin chào tất cả các bạn, song từ cười tỏa nắng, vẫy tay chào các fan của mình, các bạn muốn tớ bài gì nào? Goodbye, goodbye, goodbye. Oh no no, vừa mới bắt đầu chương trình thôi mà, bài đó tớ sẽ hát cuối nhé. Tìm em, ok, nhạc lên nào, cự giải ngồi trong góc khuất của phòng trà, chán nản thở dài. Cô bé bận não khi phải suy nghĩ về những gì xử nữ nói hôm qua. Những giai điệu hip hop của bài hát song từ đang thể hiện cũng chẳng làm cự giải thoát ra khỏi đám bòng bong trong đầu. Song từ đã biểu diễn 3 bài, bài thứ 4 cô bé và song từ sẽ song ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo kịch bản thì song từ và cự giải sẽ hát bài. Buông tay, tớ sẽ biểu diễn một bài hát đã khá lâu rồi. Tối nay tớ có một vị khách đặc biệt, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ánh đèn trong sân khấu trở nên yếu ớt, chỉ đủ để mọi người nhìn thấy mặt nhau. Tiếng nhạc đệm vang lên, ánh đèn sáng rọi tới chỗ cự giải, cô bé chậm rãi đứng dậy cầm chiếc micro đã chuẩn bị từ trước. Cự giải vừa hát vừa bước về phía sân khấu. Hôm nay cự giải mặc bộ váy màu hồng nhạt rất hợp với bộ vest trắng của song từ. Giọng hát trong veo vang lên, thu hút mọi người trong phòng trà. Ánh đèn vàng soi theo từng bước chân của cự giải càng làm cô bé trở nên lung linh, bí ẩn hơn. Cự giải, ngày tháng êm đềm giờ là quá khứ, của một chuyện tình buồn đã qua. Song từ, nói thế nào, anh cũng vẫn còn yêu em nhiều. Lần cuối khi em nhìn anh ấm áp, đã trôi qua rất lâu rồi, chẳng còn gì là tiếc nuối. Những kỷ niệm trong ánh mắt em, song từ đưa tay ra. Cự giải hơi lưỡng lự, nhưng yêu cầu của bài hát này là phải thể hiện sự tiếc nuối trong giọng hát, ánh mắt, hành động. Cự giải nhẹ đặt tay lên, ngay lập tức bọn fan girl dần dần lên vì hai người quá. Tình cảm, cự giải, em nhớ những lúc khi ta mỉm cười nhìn nhau. Bao tiếng yêu sâu, không cần phải nói. Song Tử Anh ngỡ như chúng mình sẽ chẳng thể nào. Ngày xa nhau, cả hai, sẽ mãi bên nhau. Cự Giải, nào ngờ đâu sóng gió xô tan những ước mơ đầu khi vẫn bên nhau. Song Tử, người yêu em lúc trước trở về với những ngọt ngào em chưa thể quên. Giờ đành buông tay kết thúc, hay anh phải níu kéo em về với những yêu thương. Cự Giải, giờ trái tim đã vỡ tan theo tháng năm dài bên nhau. Song Tử, thế thôi anh sẽ chỉ nhìn em. Cả hai quay lưng, Song Tử và Cự Giải diễn rất đạt cuối bài hát. Cả hai nhìn vào mắt nhau rất tình cảm làm đám fan cứ nháo nhào lên. Nhưng thực sự chỉ có hai người mới hiểu được cái ánh mắt. Tình cảm, đó, tiếng nhạc đệm kết thúc thì cả hai mới được giải thoát. Cự Giải đặt tay trái lên ngực cúi nhẹ đầu chào khán giả. Đây chính là vị khách mời đặc biệt của Song Tử. Cự Giải, Song Tử cười tươi. Xin chào tất cả các bạn, Cự Giải chỉ cười nhạt đúng như cái tên gọi. Công chúa Tuyết, trong giới sâu, Biz, xin chào hai bạn, tôi phóng viên của tờ báo Tin Dâu. Tôi có thể phỏng vấn hai bạn được không ạ? Một bạn gái chừng 18, 19 tuổi đeo kính cận nói. Vâng, bạn cứ hỏi, Song Tử cười thân thiện, Cự Giải thì không có phản ứng gì, cơ bản là Cự Giải đang có một linh tính không tốt lắm. Vâng, nghe nói hai bạn học chung trường chung lớp với nhau và là đối thủ với nhau từ sự nghiệp đến việc học tập. Vậy tại sao Cự Giải, bạn lại nhận lời đến tham dự mini show của Song Tử, một câu hỏi có vẻ hóc búa. Chuyện này, Cự Giải thoáng nhíu mày, mặc dù chúng tôi cạnh tranh nhưng hoàn toàn lành mạnh và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Vâng, cảm ơn bạn, quay sang Song Tử, nghe nói hai bạn có kế hoạch sẽ hợp tác thành đôi song ca phải không ạ? Chuyện này, Song Tử chưa biết phải nói sao, thật sự mà nói chuyện này Song Tử và Thiên Bình chỉ vừa đề cập với Sử Nữ, còn Cự Giải vẫn đang suy nghĩ nên không dám nói đại. Đúng vậy, tôi và Song Tử sẽ hợp tác, có lẽ chỉ trong một thời gian ngắn nữa sẽ sản xuất MV đôi đầu tiên của hai chúng tôi, Cự Giải bất ngờ nói làm cả phòng trà sừng sốt. Song Tử đứng bên cạnh cũng trố mắt. Vâng, tôi và fan của hai bạn sẽ rất mong sản phẩm mới. Chúc hai bạn thành công trong cuộc sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phóng viên trẻ mừng rơn, mới lần đầu ra quân đã thu được chiến lợi phẩm lớn như vậy. Cảm ơn bạn, giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Vì Song Tử chỉ tổ chức một mini show nên đây sẽ là bài hát cuối cùng. Goodbye với sự hòa giọng của Cự Giải, Song Tử nói rồi búng tay ra hiệu cho bộ phận nhạc. Khá lắm cô bé, em có thể nhận ra chị cơ đấy, một cô gái tóc xoăn, đeo kính mát trong đám fan của Song Tử khẽ nhếch môi. Chị cũng đang chờ MV mới của hai đứa, to bè continue, cách chương.